Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3427, chương 3447, hất ra. Ta cũng không phải tự tìm đường chết. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái huyết sắc quang môn. Huyết sắc quang môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay vung lên, đưa nó đánh phía người kia. Đối mặt huyết quang chi tai môn đột kích, người kia cười khinh bỉ, nói, vùng vẫy giấy chết. Người kia trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có chút nào do dự, rút ra một thanh trường đao tựu chém về phía trước. Trường đao múa, hàn quang lấp lánh, thần lực cuồn cuộn, trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo đao mang, hướng phía huyết quang chi tai môn chém tới. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, đao mang chạm tại huyết quang chi tai môn bên trên, lại là trực tiếp sâu vào. Ồ, nhìn trước mắt một màn quỷ dị, người này kinh nghi một tiếng, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Tại hắn sững sờ một lát, huyết quang chi tai môn lưu quang lóe lên, trực tiếp đánh vào hắn thể nội, lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Người này biến sắc, biểu hiện ra một chút hoảng hốt, bất quá thấy mình không có cái gì dị trạng, hắn tự lộ ra khinh miệt nụ cười, nói, nguyên lai chỉ là giả kỹ năng, ta kém một chút để ngươi lừa gạt. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng thâm ý nụ cười. Huyết quang chi tai môn uy lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Giống người kia vừa mới nói xong, dưới thủy tổ chiến linh liền là nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo hướng phía hắn bay nhào mà đi. Đến tại một cái khác, Mạc Thanh Vân cũng là bị thủy tổ chiến linh không để ý đến, nghiệt chướng muốn chết, gặp thủy tổ chiến linh đánh úp về phía chính mình, người này gầm thét một tiếng, vùng đao hướng nó chém xuống. Trường đao vung lên, liền oanh ra một đạo dài ngàn mét đao đao mang, bá đạo đánh vào thủy tổ chiến linh trên thân. Lọt vào đao mang oanh kích, thủy tổ chiến linh thế công trong nháy mắt bị đánh gãy, lại bị thương không nhẹ. Thủy tổ chiến linh chỉ có thần đế sơ kỳ chiến lực, chỉ sợ cản không được hắn bao lâu. Nhìn thấy thủy tổ chiến linh bị một đao chém bay, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích lúc này thế cục. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, người kia đánh lui thủy tổ chiến linh, tự hướng phía Mạc Thanh Vân phi thân mà gần. Nhìn qua đối phương càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, quát, ôn dưỡng lâu như vậy chiến ý, hôm nay liền để ngươi nếm thử. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra thánh chiến thần thương, hướng phía trước đâm ra một thương. Mạc Thanh Vân cầm trong tay thánh chiến thần thương đâm ra, thánh chiến trường thương bên trên tự kim quang chớp động, thần lực bốc lên, hóa thành một cái cự đại kim long. Kim long theo thánh chiến thần thương bên trên bay ra, tự ngưng tụ từng đạo pháp tắc, xen lẫn một cỗ khí thế kinh khủng, tốt cường đại chiến ý. Cảm ứng được kim long khí thế, người này biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, nói, tiểu tử này trên thân có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế chiến ý, lúc trước thánh chiến nhất tộc bên trong có thể ngưng tụ loại này chiến ý người, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này quả nhiên rất quỷ dị. Người này ở trong lòng sợ hãi thán phục lúc, hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức vung đao hướng kim long đánh tới. Chợt, một đạo khí thế so vừa rồi càng kinh khủng đao mang tựu theo hắn trên đại đao đánh ra, bành, đao mang đụng vào kim long bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực ba động. Thần lực ba động bộc phát thời điểm, đánh phía kim long cường đại đao mang, lại bị kim long một chút xíu đánh tan. Nhìn thấy tình huống như vậy, người kia con ngươi co rụt lại, sắc mặt phát hiện biến hóa cực lớn, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, tiểu tử này chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Làm sao có thể ngăn lại toàn lực của ta một đao, tại cái này nhân tâm bên trong chấn kinh cùng. Không hiểu lúc, Kim Long đánh tan hắn oanh ra đao mang, liên tiếp theo hướng phía hắn nghiền ép mà xuống. Nhìn thấy Kim Long cực tốc tới gần, người này mặc dù trong lòng bối rối, nhưng cũng không có chút nào nhiều nghĩ. Lần nữa huy động chống cự Kim Long đột kích, nhưng mà lúc này mới bị đánh bay thủy tổ chiến linh. Lần nữa hướng người kia tập kích đi qua, đối mặt hai mặt thụ địch, người kia một cái sơ sẩy dưới, lại để thủy tổ chiến linh đánh trúng vào. Bành! Lọt vào thủy tổ chiến linh oanh kích, người kia lập tức bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đến trên ngọn núi. Người này tuy có chuẩn thần tôn tu vi, nhưng thụ thủy tổ chiến linh một kích, như cũ bị thương không nhẹ. Thấy mình tại Mạc Thanh Vân trong tay, lại ăn thiệt thòi lớn như vậy, hắn lập tức tức giận không thôi. Giận dữ hét, tiểu tử, đây là ngươi bức ta à? Vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, thủy tổ chiến linh tự hướng hắn đánh tới, lần nữa đối với hắn triển khai công kích. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nói, muốn tìm ta báo thù, vẫn là trước giải quyết thủy tổ chiến linh đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi người kia trả lời hắn, hắn liền là thân ảnh nhất chuyển, nhanh chóng biến mất tại trong mắt đối phương. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biến mất trong nháy mắt không thấy, chính mình lại bị thủy tổ chiến linh cuốn lấy, cái này nhân tâm bên trong tức giận lập tức đạt đến cực hạn. Chợt hắn xuất thủ thế công cũng biến thành càng thêm bá đạo, chỉ chốc lát cuốn lấy hắn thủy tổ chiến linh, liền để hắn bá đạo đánh tan. Chỉ là hắn mặc dù đánh tan thủy tổ chiến linh, Mạc Thanh Vân lại trốn được vô ảnh vô tung. Được đến nói, tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn vẫn là để Mạc Thanh Vân đùa nghịch. Tại Mạc Thanh Vân trong tay bị thiệt lớn. Tiểu tử, lần sau lại để cho ta tìm tới, ta nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Gầm thét ra một câu ngoan thoại, người này tự bàn ngồi xuống. Điều tức mới bị thương thế, tại hắn điều tức chữa thương lúc, hai đạo nhân ảnh đi tới trước người hắn, đều là mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đến, người thụ thương, một người trong đó nhìn thấy thương thế của hắn, một mặt kinh ngạc hỏi đến, rất là ngoài ý muốn tình huống này. Hắn thấy, dùng người này chuẩn thần tôn cảnh tu vi, đối phó Mạc Thanh Vân hẳn là rất nhẹ nhàng. Bây giờ hắn đang đuổi kích Mạc Thanh Vân lúc, lại bị thương không nhẹ. Cái này thật sự là quá khác thường. Không cẩn thận lấy tiểu tử kia đảo. Nghe được người này tra hỏi, đến nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử kia về phía tây mặt trốn. Người cùng Thiết Mãng cùng một chỗ truy kích, hẳn là rất nhanh có thể đuổi tới hắn. Phòng ngừa các ngươi đuổi tới hắn lúc, hắn lại giở trò gian. Mượn nhờ thủy tổ chiến linh lực lượng đối phó các ngươi. Các ngươi không thể tồi tệ hơn tách ra. Nói đơn giản thoáng cái tình huống của mình. Đến tự bàn giao hai người. Để bọn hắn tiếp tục truy kích Mạc Thanh Vân. Nghe đến lời này, Thiết Mãng hai người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có một ít ngoài ý muốn đến ý tứ. Dựa theo hắn ý, bọn hắn đơn độc hành động, tựa hồ còn bắt không được Mạc Thanh Vân. Hai người kinh ngạc thời điểm, bọn hắn cũng minh bạch, đến vì sao thụ thương. Nguyên lai Mạc Thanh Vân mượn thủy tổ chiến linh lực lượng. Như thế nói đến không đi qua. Tốt, bình phục thoáng cái trong lòng kinh ngạc. Thiết Mãng tựu nhẹ gật đầu, nói, Vân Thâm, chúng ta đi thôi. Thiết Mãng lời nói xong, hắn tựu Vân Thâm cùng một chỗ, hướng phía tây truy kích đi lên. Gặp Thiết Mãng hai người rời đi, đến cũng không suy nghĩ nhiều, lần nữa đầu nhập vào chữa thương ở trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?